Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 32. Theo lời Kiều Gia kể, hôm đó có một nhóm trên hai người đã đánh ngất Quách Lâm và hắn. Bởi bọn chúng đều đeo mặt nạ nên hắn không có cách nào biết được mặt mũi bọn chúng ra sao. Mà vốn dĩ bọn chúng tới là để giết người diệt khẩu, đương nhiên sẽ không để lại quá nhiều manh mối. Hai ngày nay Quách Lâm đều bận hoàn thiện nốt vụ án của chó mực, mà Triệu Đống thì biết được ít thông tin hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Sau khi trao đổi với thẩm quân, anh quyết định tạm thời kết thúc vụ án. Những chuyện sau đó chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi. Riêng với Kiều Gia, hai ngày này là hai ngày nhàn nhã hiếm có. Trong giới giang hồ, số người biết chân tướng không nhiều, hầu hết chỉ biết rằng chó mực toang rồi. Còn tình hình cụ thể thế nào thì rất mơ hồ. Ngày hôm đó, ngoài hắn, thì còn có tay lái xe bị Quách Lâm đánh ngất lúc đầu may mắn sống sót. Chỉ có điều, về sau không thấy tên đó lộ mặt nữa. Nghe nói là chạy trốn, song cũng có người đoán rằng tên đó có thể là nằm vùng của cảnh sát. Nói cho cùng, tất cả đều chỉ là suy đoán được mọi người truyền tay nhau mà thôi. Việc đầu tiên Kiều Gia làm sau khi trở về nhà chính là tắt điện thoại, rồi ngủ suốt hai ngày trời. Đến khi tâm trạng trở lại bình thường, hắn mới lượng tới chỗ bị quỷ đánh bia giết thời gian, đến tối thì lại về nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão mà thôi. Đại ca có một khu địa bàn không còn nữa, bất kể là đám đàn em hay đám đại ca khu bên cạnh, đều sẽ trồng ngóng miếng thịt béo bở này. Không phải Kiều Gia không biết những chuyện đó, nhưng mặc kệ người khác nói thế nào, hắn cũng không chủ động bày tỏ thái độ của mình. Ban đầu hắn tiếp cận chó mực chỉ là vì vụ án của Quách Lâm. Bây giờ người thì chết, kẻ thì bị bắt, vụ án cũng kết thúc, hắn càng vui vẻ khi được yên thân. Chỉ đáng tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có một số việc không phải cứ không đi tranh giành là sẽ được yên thân. Giống như lúc trước Hắc Nhị kiên kỵ hắn không phải vì hắn để lộ giả tâm của mình, mà là vì lo lắng hắn sẽ gây ra ảnh hưởng tới địa vị của gã. Cho nên, dù Kiều Gia không đi kiếm chuyện với người khác, tự nhiên cũng sẽ có người tới tận cửa kiếm chuyện. Mà người này thật sự khiến Kiều Gia ngạc nhiên. Mới chỉ từng gặp mặt một lần nên Kiều Gia hoàn toàn chẳng ngờ được, người đứng bên ngoài lại chính là Bạo Phong. Chỉ trong một giây hắn đã toát mồ hôi lạnh khắp người. Hắn vô thức bấu chặt lấy mép cửa, đứng ngay ra đó, mãi không thốt ra được câu chào tử tế. Anh Bảo. Bảo Phong vẫn ăn mặc chải chuốt hệt như lần trước, ngay cả mấy tên đàn em đi theo cũng không thay đổi. Người của Bảo Phong đẩy mở cánh cửa nhà Kiều Gia, sau đó cả đám đường hoàng đi thẳng vào như chốn công cộng, trong khi Kiều Gia đáng thương hệt như cái ổ chó của chính mình vậy. Kiều Gia. Một tên đàn em của Bảo Phong lên tiếng. Đột ngột bị gọi tên, Kiều Gia giật thót. Đại ca gọi tôi có việc gì sao? Nghe nói việc làm ăn của chó mực bị mày thầu lại hết rồi hả? Một tên khác lại hỏi. Từ đầu đến giờ Bảo Phong không hề lên tiếng. Lòng bàn tay Kiều Gia đã ướt mồ hôi, hắn lặng lẽ lau khô, đồng thời lùi về sau hai bước, vẻ mặt tươi cười đáp lời. Tên vớ vẩn ấy mà, không biết anh nghe được từ đâu nữa. Kiều Gia em có bản lĩnh gì chứ? Bảo em đi nịnh nọ còn được, chứ bảo làm đại ca thì thật sự em không làm nổi. Đúng lúc này Bảo Phong bỗng dưng ngồi xuống sofa, đồng thời cầm chiếc bật lửa Kiều Gia để trên bàn, nghịch nó trong tay. Lần trước cậu chọc lớp xe tôi, trong cậu đâu có khúm núm như này nhỉ? Chuyện bé con mà hắn ta thù dai tới tận giờ. Kiều Gia chửi thầm mấy câu, song trên mặt vẫn trừng ra nụ cười chân thành. Anh Bảo, đó là do em không biết trời cao đất rộng, xin anh rộng lượng bỏ qua cho. Chuyện chó mực cậu biết được đến đâu? Em không biết một cái gì hết, Kiều Gia đáp rất nhanh. Em chỉ là một tên đàn em chạy việc bên cạnh chó mực, chuyện lớn chẳng đến tay, mà chuyện nhỏ lại chẳng cần nhúng tay. Em chỉ đi theo sau hóng ăn hóng uống mà thôi. Vậy sao? Bảo Phong nhìn hắn. Tôi nhớ là lần trước, Cậu còn luôn mồm anh chó mực mà nhí. Bởi không biết thái độ ẩn sau câu nói này của Bào Phong là gì, nên có một tích tắc Kiều Gia cho rằng đối phương tới đây tính sổ với mình vì chuyện của chó mực. Nhưng nghĩ lại thì thấy khả năng này không khả thi. Người bình thường sẽ chẳng có ai tốn công tốn sức đòi lại công bằng cho loại người tôm tép như gã, nói chi tới Bào Phong. Không đoán ra được mục đích của đối phương, Kiều Gia chỉ đành lấy tỉnh chế động, đồng thời cũng hy vọng Kiều Giản đừng rời khỏi phòng. Trong lúc thế này, hắn thực sự không muốn bị Bào Phong tóm được thóp. Thấy Kiều Gia không nói gì, Bào Phong lại cười nói tiếp. Thật ra, có giả tâm cũng không phải là chuyện gì xấu xa cả. Ánh mắt Bào Phong lướt qua người Kiều Gia. Đối mặt với người đàn ông được cả hai giới hắc bạch xưng làm quý thần này, Kiều Gia không khỏi rùng mình. Da gà nổi đầy khắp người. Bản tính con người vốn là không ngừng trèo lên cao hơn. Hai anh em chó mực thua trong tay cậu, thật ra cũng không oan. Ít nhất thì trên đời này cũng chẳng có mấy kẻ dám chọc lớp xe của Bào Phong hắn. Kiều Gia vẫn không thể nào hiểu được câu nói này của hắn ta, rốt cuộc có phải là đang khen mình hay không nữa. Đứng đối mặt với Bào Phong khiến hắn cảm nhận được một sự áp chế đến nghẹt thở. Hắn rất muốn đạp bay mấy tên này ra khỏi cửa nhà mình, nhưng tiếc là lực bất tòng tâm. Bào Phong nhìn thấu được sự gượng gạo của Kiều Gia. Cậu đi theo chó mực bao lâu rồi? Mấy tháng thì phải. Ban nãy cậu nói cậu không muốn làm đại ca. Câu trước câu sau chẳng hề ăn nhập với nhau chút nào. Kiều Gia thực sự thấy đau đầu khi phải đối mặt với Bào Phong, chỉ có thể cắn răng ứng đối. Thật ra cũng muốn, chẳng qua là không làm nổi. Cái này thì chưa chắc. Bào Phong đứng dậy nhét chiếc bật lửa vào túi mình. Còn phải xem là ai bảo cậu làm đó. Đây là có ý gì vậy? Câu nói đầy ẩn ý của Bào Phong khiến Kiều Gia giật mình sợ hãi. Hắn ngơ ngác nhìn Bào Phong dẫn theo người rời khỏi nhà mình một cách khó hiểu, hệt như cái cách bọn chúng đã xuất hiện. Vòng vo một hồi, cuối cùng Bào Phong chỉ tiện tay lấy đi cái bật lửa xẻ rách của Kiều Gia. Nếu không phải sau lưng vẫn còn đang ướt đẫm mồ hôi, và mỗi khi có gió thổi tới mang theo cảm giác lạnh lạnh, thì hắn gần như cho rằng bản thân chỉ vừa nằm mơ mà thôi. Hiện giờ Kiều Gia chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Lúc trước đúng là hắn đã coi thường chó mực, không ngờ một tên đại ca tép riêu không có gì nổi bật giữa một đám đại ca trong giang hồ lại được Bào Phong quan tâm đến vậy. Lúc sống thì có được vinh hạnh gặp mặt nói chuyện, giờ chết rồi ngay cả vấn đề người thay thế cũng được suy tính giúp. Nhưng vì sao Bào Phong lại chỉ đích danh hắn? Kêu ra đóng cửa nhà vì quá bực bội nên hắn không nhịn được mà vò đầu gái tai, khiến cái đầu tổ quả càng thêm bù xù. Tên Bào Phong này chắc chắn là một trắc trối không hề nhỏ. Chưa cần kể tới thành tích vĩ đại đầy phức tạp của Bào Phong, chỉ nói riêng bản thân hắn ta thôi là Kiều Gia đã chẳng thể dây vào nói. Rốt cuộc thế lực đứng phía sau chó mực đang gây sóng gió gì mà cả loại người này cũng dám dây vào. Mẹ nó, hắn bị tên Quách Lâm kia chơi cho một vố quá thảm rồi. Nghĩ tới Quách Lâm, Kiều Gia lại thấy bực bội. Hắn móc điện thoại ra, vô thức gọi thẳng vào số máy đó. Điện thoại đổ chuông một lúc bên kia mới bắt máy, nghe giọng chắc là vừa ngủ mà thôi. Ai vậy? Tôi. Kiều Gia lười chẳng thèm nói tên, hắn cắn đứa thuốc lá trong miệng, bực dọc ngồi tựa trên sofa. Anh biết ai vừa tới nhà tôi không? Chờ lần tới tôi lắp camera ở nhà cậu rồi sẽ trả lời. Bào Phong. Ai? Tức thì cơn buồn ngủ bay biến luôn. Quách Lâm híp mắt hỏi lại. Sao cậu lại dây phải nhân vật đó? Kêu ra xì một tiếng. Tôi ăn no đừng mở chắc. Chính hắn ta tự dân tới tận nhà tôi đó. Tức là sao? Rốt cuộc anh đã điều tra được gì về kẻ đứng sau chó mực chưa? Hiện giờ Kiều Gia cảm thấy vô cùng bực bội. Không biết vì sao Bào Phong lại nổi hứng với chuyện của chó mực. Ban nãy hắn ta tới hỏi rất nhiều chuyện, nghe chừng còn định chống lưng cho tôi làm đại ca thay thế nữa. Mới chỉ tìm ra đối tượng nghi ngờ, chưa có mục tiêu đích xác. Bất kể người đứng sau chó mực là ai thì kẻ đó đều cực kỳ cẩn thận, gã gần như không để lại bất cứ manh mối gì. Tạm thời chúng tôi chưa có cách nào điều tra tiếp. Nhưng quan hệ giữa chó mực và Bào Phong là thế nào? Vì sao hắn ta lại tới gặp cậu? Kêu Gia nằm ngửa ra sofa, nhếch mép, cười mỉa mai. Tôi còn muốn biết điều này hơn các anh đó. Quách Lam suy nghĩ một hồi, nói. Bây giờ, cậu định thế nào? Không thế nào cả. Đi bước nào, tính bước nấy thôi. Hiện giờ Kiều Gia đang trong cảnh cưỡi trên lưng hổ khó xuống. Đối với chó mực, hắn còn có thể ứng phó được. Chứ với loại người như Bào Phong, hắn chỉ hận không thể tránh càng xa càng tốt. Không thể có chuyện muốn sát lại gần. Nhưng nếu những lời Bào Phong nói không chỉ để đùa vui, vậy cuộc sống sắp tới của hắn đã xác định là chẳng thể nhàn nhã nổi nữa rồi. Tuy vậy, nói một cách nghiêm túc thì Kiều Gia cũng không cần báo cáo mấy chuyện này với Quách Lâm. Dựa theo ước định lúc trước, khi giải quyết xong vụ chó mực thì hai người sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa. Kiều Gia hiểu rất rõ. Hắn kể vụ Bào Phong cho Quách Lâm nghe chỉ càng khiến bản thân rơi vào tình thế khó xử và nguy hiểm hơn. Nhưng trong vô thức, hắn chẳng muốn giấu giếm Quách Lâm. Có lẽ cái câu nói tẩy não "tôi tình cậu" đã ít nhiều có tác dụng với hắn. Quách Lâm! Kêu Gia đột ngột đánh tan sự trầm mặc của đầu dây bên kia. Anh có muốn bắt Bào Phong không? Câu hỏi này của hắn chỉ khiến sự trầm mặc vừa nãy thêm kéo dài. Quách Lâm trả lời rất thận trọng. Tôi có cảm giác những lời mà cậu sắp nói là những lời mà tôi không muốn nghe cho lắm. Chuyện về Bào Phong, anh tự nghĩ cách xử lý. Bất kể thế nào cũng đừng có lôi tôi vào. Kêu Gia nói bằng giọng nghiêm túc hiếm có. Chỉ riêng chó mực với Hắc Nhị thôi, hắn đã suýt mất luôn cái mạng của mình. Hơn nữa cảnh sát với tội phạm đã định sẵn luôn ở hai phía đối lập. Và trò chơi chỉ điểm của hắn với Quách Lâm coi như có cái kết khá tốt đẹp. Hắn thừa nhận Quách Lâm đã giúp đỡ mình nhiều, song chưa đủ để khiến hắn xả thân báo đáp. Tôi sẽ nghĩ cách trả tiền lại cho anh. Kiều Gia, cậu nói thế là phủi sạch quan hệ đúng không? Đừng nói khó nghe như vậy, dù gì anh cũng được sướng rồi. Kiều Gia nghiêng đầu, nhìn đồng hồ treo trên tường. Hơn nữa, tôi không muốn có một ngày bị anh bán đứng, cũng không muốn có ngày phải bán đứng anh. Khi đó, nếu không có sự xuất hiện của đám người kia, có lẽ hắn đã nổ súng thật rồi. Nếu đã giết chó mực và Hắc Nhị, vậy lựa chọn duy nhất lúc đó của hắn chính là giết luôn cả Quách Lâm. Trong thời gian bị giam giữ trong sở cảnh sát, trong đầu Kiều Gia chỉ toàn là chuyện này. Không một ai biết lúc nào bản thân sẽ bị đẩy tới bước đường cùng. Hắn biết ơn Quách Lâm, nhưng với mối quan hệ cùng thân phận của cả hai, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn và anh ta đứng hai phía đối lập. Thay vì như vậy, chi bằng sớm ngày kết thúc. Ít nhất nếu dừng lại ở đây, hai người bọn họ miễn cưỡng có thể coi là bạn. Tay cầm điện thoại, Kiều Gia rít thêm mấy hơi thuốc, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính cửa sổ, bất giác hắn mỉm cười tự xỉu. Sau đó hắn không chờ câu trả lời của Quách Lâm mà cứ thế cúp máy luôn. Kiều Gia không hề biết rằng Quách Lâm đã hiểu thấu suy nghĩ của hắn. Tuy anh khá bất ngờ khi Kiều Gia gọi điện thoại tới, song trong lòng anh ít nhiều cũng biết lý do vì sao hắn muốn phủi sạch quan hệ. Cảnh Vĩ luôn không hiểu vì sao anh lại để ý tới chuyện của Kiều Gia như vậy. Bất kể có phải là người chỉ điểm hay không, sự quan tâm của anh đều đã vượt khỏi ngưỡng quan hệ bình thường. Bản thân anh không phải một người nhiệt tình vì lợi ích chung, càng không phải người có trái tim nhân hậu với lòng trắc ẩn vô bờ. Chuyện của Mạnh Triết năm đó vẫn luôn là cái gai găm trong tim anh. Khi đó, anh chẳng thể nào cứu được người anh em của mình. Giờ nhìn Kiều Gia rơi vào tình huống tương tự, bất kể thế nào, anh cũng không thể bỏ mặc. Hơn nữa, chính bản thân anh cũng là một phần lý do khiến Kiều Gia rơi vào tình thế đó. Ngoài ra, giác quan thứ 6 nói cho anh biết Kiều Gia không phải một người hết thuốc chữa. Có lẽ cuộc sống mưu sinh khiến hắn chỉ biết mưu tính cho riêng mình. Song hắn hoàn toàn không giống những kẻ mà anh gặp trước đây. Nói cách khác, Kiều Gia không còn sự lựa chọn nào khác, nên mới bắt buộc phải luồn cuối để sống được trong giới giang hồ này. Kể từ lần đầu tiên gặp Kiều Gia, anh đã cảm nhận được sự điên cuồng bị đè nén đang bao trùm quanh người tên côn đồ này. Tuy phần lớn thời gian Kiều Gia đều trưng ra vẻ khéo léo, song có thể nói hắn vẫn là một quả bom không hẹn giờ. Nếu thực sự có một ngày bị ép tới bước đường cùng, mặc kệ là đối với bản thân hay với người khác, Kiều Gia chắc chắn sẽ không nương tay. Quách Lâm không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Không có một lý do và càng không có một logic nào cho suy nghĩ này của anh cả. Chỉ là trong vô thức, anh muốn trở thành sợi dây thần cuối cùng kéo Kiều Gia lại. Trên bước đường này, chỉ cần bước nhầm một bước là có thể muôn kiếp không quay trở lại được. Vậy nên, nếu có người giang tay giúp Kiều Gia trong thời khắc mấu chốt, có lẽ hắn sẽ còn có được sự lựa chọn khác. Chỉ có điều, Kiều Gia chẳng thể nào biết được suy nghĩ này của Quách Lâm. Đừng nói tới việc thấu hiểu, về cơ bản, hắn còn chẳng thể nào hiểu nổi. Không ai vô duyên vô cớ đi mạo hiểm về người khác. Chương 33. Anh, vì sao tự dưng chúng ta lại chuyển nhà? Kiều Giảng hỏi việc này mấy lần rồi, nhưng Kiều Gia không chịu trả lời cậu tử tế. Sao hả? Chỗ đó có gậy của mày hả? Chuyển thì chuyển thôi, còn lý do gì chắc? Kiều Gia nằm ngửa trên sofa, thông thả nhìn Kiều Giảng thu dọn đồ đạc. Hắn hoàn toàn không thấy áp lực nào khi lựa chọn cách này để trốn tránh Quách Lâm và Bạo Phong. Ngược lại, hai ngày nay, Kiều Giảng lại khiến hắn thực sự bực mình, khi cứ hỏi tới hỏi lui. Kiều Giảng dọn đống sách vở của mình, nói: Nhưng chúng ta chuyển nhà mà chẳng nói với ai cả. Nói một cách chính xác hơn là không khác gì chạy nạn. Hôm đó, cậu vừa mở mắt thì anh trai đã gọi dậy thu dọn đồ đạc chuyển nhà. Cái gì mang được thì mang, còn không thì bỏ lại. Dù sao thứ có giá trị nhất trong căn nhà chính là hai người sống. Kiều Gia nhướng mày, hỏi lại: Mày còn định đánh tiếng với ai hả? Nghe thế, Kiều Giảng không dám hó hé thêm một lời nào nữa. Từ sau lần ăn cơm ở ký túc xá của Quách Lâm, cậu có cảm giác Kiều Gia cứ kỳ quái. Cụ thể là kỳ quái ở đâu, cậu không nói ra được. Nhưng có vẻ anh cậu rất dễ nổi cáu. Tuy trước giờ anh cậu chẳng phải là người hiền hòa gì, song không đến mức chỉ vì một câu nói không vừa ý đã sững cổ lên như vậy. Lẽ nào cãi nhau với anh Lâm? Nhưng nếu chỉ cãi nhau thì đâu cần chuyển nhà. Tại sao cậu càng nghĩ lại càng thấy hành động của anh cậu khó hiểu? Kiều Giảng im lặng dọn dẹp đồ đạc của mình. Còn Kiều Gia, ngoài mấy bộ quần áo thì gần như hắn chẳng mang theo gì. Trong phòng của hắn chỉ có một chiếc giường. Trước giờ, hắn vốn không hề quan tâm đến chất lượng cuộc sống. Kiều Gia vươn vai. Lát nữa anh mày đi mua bánh kẹo, tối ăn luôn. Hiện giờ anh lười, chẳng muốn kiếm chỗ khác đâu. Khu nhà này do hắn nhờ A Tùng kiếm tạm. Để tới được đây phải rẽ 7-8 cái ngã tư. Dù có sẵn địa chỉ, nhưng hắn vẫn phải đi 3 vòng mới mò ra được. Được cái sân dưới của khu nhà lúc nào cũng có các ông bà dắt chó đi dạo hoặc tập dưỡng sinh, nên rất yên bình. Chỉ có điều, nơi này cách đường lớn hơi xa, đi đâu cũng không tiện. Nhưng dù sao với hắn ở đây chỉ là chỗ tạm. Hơn nữa hiện giờ, Kiều Gia chẳng có tâm trạng nghiên cứu chuyện này. Đầu óc hắn chỉ toàn chuyện A Tùng kế. Anh Kiều, gần đây đại không ngừng tới kiếm chuyện. Ngay trên đường số 3 mà nó đánh mấy người rồi. Kiểu gì anh cũng phải ra mặt nói một câu chứ. Ra mặt nói một câu, hắn dựa vào đâu để nói. Chẳng lẽ cầm cái loa chạy ra ngoài đầu đường, gào to, hắn sẽ thay thế vị trí của chó mực, làm đại ca của khu này sao? Dựa vào mấy tên cắt ké bên cạnh hắn ư? Chỉ sợ là vừa trương cái mặt ra, đã bị người ta đánh cho tàn phế rồi. Càng nghĩ càng thấy phiền phức, Kiều Gia câu mày nói. Kiều Giảng, mở cửa sổ ra đi, trong phòng bụi quá, tao đi xuống mua gì ăn. Nói rồi, hắn vơ lấy chiếc áo khoác, đụng đỉnh xuống tầng. Nhưng đi chưa được bao xa thì điện thoại đổ chuông. Số này là số hắn vừa đổi, có ma mới gọi điện cho hắn giờ này. Liếc thấy số gọi đến không quen, hắn do dự một lát, bắt máy. Alo? Anh Kiều? Là giọng của A Tùng. Kiều Gia sửng sốt, vô thức cảm thấy có điều bất thường. Số điện thoại này không phải của A Tùng. Đây là số ai? Anh Kiều, em đang ở nhà anh. Nhà tao? Kiều Gia ngẩng phát đầu lên, cảm giác lồng ngực như bị giã cho một cú, khiến hắn suýt ngạt thở. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hắn thấy không có khả năng, bởi vì hắn vừa đi có mấy phút, mà nãy giờ hắn cũng không gặp ai. Bất giác, hắn siết chặt điện thoại. A Tùng, mày sao rồi? Anh Kiều, anh bảo nói muốn gặp anh. A! Tiếng thét thảm thiết qua Tùng vang lên, sắc mặt Kiều Gia đanh lại. Một lúc sau, có vẻ điện thoại đầu bên kia đã được người khác cầm. bởi Kiều Gia nghe thấy một giọng nói xa lạ và vô cảm. Kẻ đó nói cho hắn một địa điểm, rồi lập tức cúp máy. Mẹ kiếp, cho dù lôi ra hết mấy câu chửi trong đầu, cũng chẳng hình dung hết tâm trạng cáu giận của Kiều Gia lúc này. Hắn đứng bất động cả phút đồng hồ, nhưng rốt cuộc vẫn đi ra bắt một chiếc taxi, chạy thẳng về nhà cũ. Trái với dự đoán, khi tới nơi, Kiều Gia không hề thấy bóng dáng Bạo Phong. Cửa chính mở toang, A Tùng bị trói gô cổ, nằm còng queo dưới đất. Hay Kiều Gia tới, gã giãy giụa mấy cái. Kiều Gia bước tới cởi trói rồi hỏi. Rốt cuộc chuyện là thế nào? A Tùng run rẩy. Em cũng không biết, sáng sớm vừa ra khỏi cửa, thì em bị bắt tới đây. Sau đó chúng bắt em gọi điện cho anh. Bạo Phong không nặng tay với A Tùng mà chỉ cảnh cáo. Kiều Gia đi kiểm tra một phòng, thấy Bạo Phong không để lại gì hết. Hắn ta có nói gì không? Không ạ, bọn chúng chỉ nói sẽ liên hệ với anh. A Tùng ngồi bệt dưới đất, nghĩ tới Bạo Phong thôi mà vẫn sợ hãi. Anh Kiều, vì sao Bạo Phong lại tìm anh? Vậy không nên hỏi thì đừng hỏi. Kiều Gia châm điếu thuốc, đứng bên giường hút. Xem ra vẫn là Quách Lâm cư xử phải đạo. Bỗng dưng nghĩ tới Quách Lâm, Kiều Gia không khỏi cau mày. Chính hắn bảo Quách Lâm đừng quan tâm gì đến chuyện Bạo Phong, không ngờ bây giờ hắn lại không thể dứt ra được. Nhưng nếu thật sự đi theo Bạo Phong, vậy như khác nào hắn chặn hết con đường sống của mình. Bản thân hắn chỉ muốn sống yên bình, tại sao lại khó như vậy? Kiều Sa thở dài, chẳng buồn đáp lại những lời mà A Tùng nói tiếp sau đó. 3 ngày sau, đúng là Bạo Phong đã liên lạc với Kiều Sa. Lúc đó Kiều Sa đang ngồi xem TV với Kiều Giảng. Thấy tin nhắn từ số lạ gửi tới, Kiều Gia đứng dậy, mặc áo, dặn dò Kiều Giảng đi ngủ sớm, rồi mới ra khỏi nhà. Tin nhắn rất ngắn, gồm địa chỉ và thời gian. Địa chỉ trong tin nhắn là một căn tứ học viện. Kiều Gia vừa mới tới đầu ngõ, đã bị một tên cản lại. Gã đó hỏi rõ tên tuổi hắn, rồi bắt chờ một lúc mới cho hắn vào. Kiều Gia đi vào sâu trong ngõ nhỏ, cả ngõ chỉ có căn tứ học viện này là sáng đèn. Kiều Gia tới trước cửa thì thấy cổng đóng kín. Quanh đây đến ma chắc cũng không có. Cuối cùng hắn lại gần gõ cửa. Mở cửa là người Kiều Gia quen mặt. Sau này hắn mới biết gã tên là Đại Lôi, là một trong số các vệ sĩ thân cận của Bạo Phong. Nghe nói gã giết người nhiều tới mức chính bản thân cũng chẳng nhớ rõ là bao nhiêu. Tên này từng làm lính đánh thuê, bất kể là quyền cước hay bắn súng đều độc nhất vô nhị. Còn người thường hay cất lời thay Bạo Phong tên Lý Nghiêm, lai lịch thế nào không ai biết, chỉ biết Bạo Phong rất tin tưởng gã. Có nhiều chuyện đều do gã xử lý thay cho Bạo Phong. Tác phong gã lão luyện, tàn nhẫn, dù vậy gã chưa bao giờ giết người. Đại Lôi và Lý Nghiêm được coi như cánh tay trái, cánh tay phải đắc lực của Bạo Phong. Bạo Phong có thể phát triển như ngày hôm nay, không thể không kể đến công lao của Đại Lôi cùng Lý Nghiêm. Đại Lôi thấy Kiều Gia tới, gật đầu báo. Anh Bạo đang chờ cậu, vào đi. Được. Kiều Gia theo chỉ dẫn của Đại Lôi đi vào trong nhà. Vừa bước qua cửa, hắn đã thấy Bạo Phong ngồi trên vị trí chủ tọa. Hai bên có mấy người đang ngồi. Nhìn qua tuổi tác mấy người này cũng khá lớn, chắc hẳn đều là nhân vật máu mặt. Kiều Gia cảm thấy sự xuất hiện của mình trong căn phòng này quá đột ngột. Đến mức buồn cười, hắn cười hì hì chào. Anh Bạo. Bạo Phong chỉ gật đầu một cái coi như đáp lại, còn ánh mắt hắn ta chẳng hề lướt qua lấy một cái. Lục Gia, chuyện lần trước tôi đã tính thử rồi, thật ra muốn tôi nể mặt ông cũng được thôi, nhưng bên dưới còn nhiều người quá, chuyện này hơi khó xử. Sắc mặt người được gọi là Lục Gia bỗng thay đổi. Anh Bạo. Đúng lúc này, một người ngồi bên cạnh nói chen vào. Lục Gia, tuy rằng mối này do ông kéo về, nhưng hàng là do anh Bạo kiếm. Nói thế nào thì 50-50 cũng đâu thể chấp nhận được. Huống hồ mọi người làm ăn buôn bán là vì cầu tài, chứ đâu phải để cậu cứu mạng. Sao ông cứ phải làm khó bản thân chứ? Dáng vẻ người nói đúng chất dân xã hội đen. Trên cánh tay người đó, con xăm hình đầu con báo đang nhè răng dọa dẫm. Trông vừa chói mắt, vừa cực kỳ đáng sợ. Người này nói xong thì nhìn Bạo Phong. Anh Bạo, anh thấy tôi nói có hợp lý không? Khả năng nịnh nọt đầy đúng là chẳng có trình độ gì hết. Kiều Gia đứng sang một bên, nhìn tình hình hiện giờ thì chắc hẳn Bạo Phong đang bàn chuyện làm ăn với người ta. Tuy hắn không biết một ai trong số những người đang ngồi ở đây, song chỉ e bất kỳ ai trong số này đều có thể dễ dàng bóp chết hắn. Bao Phong không phản ứng gì với lời nịnh nọt này, hắn ta chỉ cười bình thản, ánh mắt nhìn sang Lục Gia. Lục Gia, nơi này là địa bàn của ông, chúng tôi đi nhờ qua đi kiếm tiền, giao nộp lệ phí là điều đương nhiên. Nhưng mấy ngày trước tôi có nghe được, lần tôi bị người ta chặn ở Tây Kiều là do ông để lộ. Bao Phong nói với giọng bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu không vì Lục Gia đột ngột thay đổi nét mặt, rồi lập tức đứng bật dậy, thì những người khác còn chưa nhìn thấu được ẩn ý trong lời nói vừa rồi của Bao Phong. Đến khi nghĩ kỹ rồi, không khí trong phòng cũng khác đi. Sắc mặt của Lục Gia trắng bệch. Anh Bảo, anh nghe tin này từ đâu? Nghe được từ đâu ông không cần biết, quan trọng là thật hay không. Bao Phong nói xong, Lý Nghiêm đứng bên cạnh, đột nhiên móc súng ra, đặt xuống bàn. Bao Phong liếc một cái, khóe môi khẽ nhếch, ý cười hiện rõ. Lục Gia, ông nói xem, chuyện này nên tính thế nào mới thích đáng? Nói qua nói lại, thì ra hôm nay Bao Phong tới không phải để nói chuyện, mà hắn ta tới để kiếm chuyện. Theo bản năng, Kiều Gia cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Hắn rất muốn trốn, nhưng đáng tiếc căn phòng này. Chỉ vào được, không ra được. Hắn đành trợn trừng mắt nhìn Lục Gia đơ mặt ngồi đó. Còn Bao Phong thì vô cùng ung dung, song đáy mắt toàn là sát ý. Lúc này mấy người còn lại mới bừng tỉnh khuyên giải. Anh Bảo, chuyện này có thể thương. Lời còn chưa nói hết, Bao Phong đã giơ tay bóp cò. Vì Kiều Gia đứng khá gần Lục Gia, nên máu từ người Lục Gia bắn nhiễm đỏ cả nửa người hắn. Ngoài Lý Nghiêm thì tất cả mọi người trong phòng đều giật mình trợn mắt. Không ai ngờ Bảo Phong có thể giết người không chút do dự như vậy. Đặc biệt là khi Lục Gia này xem chừng cũng có địa vị không thấp trong giới. Bảo Phong đặt súng xuống bàn, rút lấy hai tờ giấy lau tay. Từ nay, việc làm của Lục Gia giao cho Kiều Gia. Hôm nay cậu ta tới chính là để mọi người biết mặt. Kiều Gia có thể cảm nhận được rất rõ ánh mắt của những người khác trọi vào mình. Hắn rùng mình một cái, thật đúng là chẳng thể nặng nổi một nụ cười đáp lại. Chuyện xảy ra quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian để phản ứng. Mãi tới khi mọi người lục tục đi hết, Bao Phong mới tới chỗ hắn, vỗ vai một cái. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đầu óc mình chưa hoạt động lại được. Kiều Gia, đắc tội tôi, phản bội tôi, đều có chung một kết cục. Bao Phong nói xong, Lý Nghiêm đứng sau cũng mỉm cười nhìn Kiều Gia. Tiếp đó hai người lướt qua hắn, rời khỏi phòng. Cả căn phòng sợ chứ còn Kiều Gia, cùng với cái xác của Lục Gia. Không phải là Kiều Gia chưa từng thấy người chết. Lúc trước theo đại ca gây chuyện, chém giết, hắn từng thấy nhiều người bị chém đứt cả tay chân. Đến bệnh viện thì đã hết cách cứu chữa. Nhưng cảm giác khi đó không giống lúc này. Có lẽ là vì côn đồ giết người đa số đều do bị kích thích hoặc mất đi lý trí, nên mới ra tay quá mạnh. Không như Bào Phong, một phát súng giết người, hắn ta thật sự không e dè cái gì cả. Rời khỏi tứ hợp viện, hắn nhìn ngõ nhỏ đen sì, bỗng dừng thấy cả người buốt lạnh. Hôm nay Bào Phong gọi hắn tới là để cảnh cáo. Hắn biết chuyện nhà chẳng tránh nổi ai, dù sao thì bất kể là Quách Lâm hay Bào Phong đều dễ dàng tìm ra hắn. Chỉ là hắn muốn thể hiện thái độ của mình. Hắn không muốn dính vào mấy việc này, cũng không có ý định can dự. Dù là ai thì hắn đều cảm thấy bản thân đã không còn hơi sức để đối phó. Quách Lâm đã hiểu, nờ mấy ngày nay không liên hệ với hắn nữa. Nhưng hiển nhiên Bào Phong không phải là người dễ cho qua như vậy. Xem tình hình này, Kiều Gia đã bị ép phải ra mặt. Vị trí kia, dù hắn có ngồi hay không thì kết quả không có gì khác biệt. Còn mẹ nữa chứ. Kiều Gia lau mồ hôi lạnh trên trán, trong đầu thấy vô cùng mờ mịt. Bởi buồn bực nên Kiều Gia cứ thế đi bộ về. Đến khi mệt rồi, hắn mới bừng tỉnh, vẫy một chiếc taxi. Tới dưới tầng rồi, hắn lại không muốn lên, thay vào đó kiếm đại một chỗ ngồi xuống. Hắn nhìn ngọn đèn đường, cứ thế vừa hút thuốc vừa ngẩn người. Cảm thấy một đống chuyện với một đống người xung quanh mình lúc này, chẳng có một cái nào dễ thở. Và hắn cũng chẳng có ai bên cạnh để dốc bầu tâm sự. Thở dài một tiếng, Kiều Gia chẳng buồn cởi bỏ chiếc áo dính máu đang mặc trên người. Có lẽ vì trời tối, lại thêm thời nay mốt quần áo hoa hòe hoa sói, kiểu dáng kỳ dị, nên chẳng có ai cảm thấy hắn có vấn đề. Nửa bao thuốc đã hút sạch, Kiều Gia bóp bẹp bao thuốc không, ném sang một bên. Hắn mệt mỏi, ngồi dựa vào cột đèn bên đường, hai mắt nhắm lại. Nửa đêm nửa hôm không về nhà, cậu đứng đó để suy tư hay kiểm điểm vậy? Đột ngột nghe thấy tiếng nói của người khác, lại còn là cái giọng đầy móc mé. Kiều Gia lập tức mở bừng mắt. Ngay sau đó, đập vào mắt hắn là một bóng người đứng ngược chiều ánh sáng. Như ma, vì sao mỗi lần hắn gần như bị dồn tới đường cùng thì đều gặp cái tên này chứ? Quách Lâm. Hết chương 33. Chương 34. Kiều Gia nhìn Quách Lâm đứng ngược hướng ánh sáng, nhếch mép mỉa mai. Nhìn thấy anh, tôi đã muốn gào to một câu. Tại sao lại là anh? Số cậu hên thôi. Quách Lâm bước ra khỏi bóng tối, ngồi xuống bên cạnh Kiều Gia. Làm gì mà cậu trông như sống dở chết dở vậy, lại bị người ta bắt nạt hả? Nếu tôi nói đúng, thì đồng chí cảnh sát có trả thù tôi không? Dù mệt mỏi, nhưng Kiều Gia vẫn còn có tâm trạng nói đùa với Quách Lâm. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, tất cả mọi chuyện đều bị ném tạm ra sau đầu. Mấy ngày không gặp, bản thân hắn trông rượu rã, ngươi ngợm dính đầy máu. Còn tên cảnh sát bên cạnh thì chẳng có gì thay đổi. Mặt mày sáng láng, trong ánh mắt vẫn toát ra sự toan tính. Như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Không biết anh ta kiểm soát được thật hay giả nữa. Kiều Gia chìa tay ra, bảo. Cho xin điếu thuốc. Còn hút nữa hả? Cậu hút hết nửa bao rồi. Anh nói thật đi, có phải anh yêu thầm tôi không? Kiều Gia nhận lấy điếu thuốc từ tay Quách Lâm, ngậm trên môi. Cho đối phương châm lửa cho mình. Nhìn trộm tôi lâu thế, sao không thò mặt ra? Quách Lâm rướn người châm điếu thuốc cho Kiều Gia, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Kiều Gia rít hai hơi rồi mới nói. Bảo Phong vừa tới tìm tôi thì anh cũng mò tới cửa. Đừng có nói với tôi là trùng hợp đó. Tôi nhận được tin nói Bảo Phong muốn xử lý cậu, cho nên mới tới xem thế nào. Anh lên nhà gặp Kiều Giảng rồi hả? Ừ, thằng bé lo lắng cho cậu lắm đó. Cú điện thoại hôm đó của Kiều Gia như một lời báo trước cho Quách Lâm. Bởi vậy chuyện hắn chuyển nhà không khiến anh bất ngờ. Địa chỉ mới đã hỏi được từ lâu, song anh không hề có hành động. Lúc trước anh đã hứa với Kiều Gia, chỉ cần vụ chó mực giải quyết xong, anh sẽ trả lại tự do cho hắn. Hiện giờ, tuy chưa giải quyết triệt để, nhưng anh không định nuốt lời. Từ đầu tới giờ, bất kể là với Thẩm Quân hay Cảnh Vĩ, Quách Lâm đều không chịu để lộ thân phận chỉ điểm của Kiều Gia, và điều này là để bảo vệ đường lui cho hắn. Chỉ điểm với nằm vùng không giống nhau, sau khi mục tiêu được giải quyết, nằm vùng có thể khôi phục thân phận thật sự, bắt đầu cuộc sống mới. Bởi lập trường của bản thân, nên hầu hết chỉ điểm đều bị động trong việc ứng đối với hai phía cảnh sát và tội phạm. Hai bên đều nắm thóp của chỉ điểm, nên hầu hết kết cục của những người này đều là xác chìm đáy sông. Một khi đã làm chỉ điểm, thì đến chết vẫn là chỉ điểm. Quách Lâm quyết không nói cho người khác biết Kiều Sa chính là nguồn cung cấp thông tin cho mình, thì cũng sẽ không khiến Kiều Sa bị kéo vào chuyện khác. Ít nhất sau này bên phía cảnh sát sẽ không ai nhầm vào hắn. Kiều Sa ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm điểm xuyết bởi mấy ngôi sao. Anh thấy bộ dạng tôi thế này mà không hỏi chuyện gì xảy ra sao? Cứ nhịn thêm nữa, hắn sợ Quách Lâm sẽ bệnh mất. Tên cảnh sát ngồi cạnh hắn mỉm cười, vâng lời làm theo. Thế cậu làm sao vậy? Bảo Phong gọi tôi qua chỗ hắn ta, bảo tôi tiếp nhận vị trí của Lục Gia. Lục Gia? Các Lục Gia? Đấy là ai? Trong trí nhớ của Kiều Gia, đó là một ông già trông hơi thô bỉ. Quách Lâm cau mày, giải thích. Trước đây các Lục chuyên buôn lậu hàng hóa, sau này làm to hơn, dần dần nhúng tay vào việc buôn bán ma túy. Chúng tôi cũng luôn cho người giám sát gã. Chỉ có điều các Lục quá khó tiếp cận, nên mãi chưa thể lập án. Nhưng vì sao Bảo Phong lại muốn cho cậu tiếp nhận vị trí các Lục? Chẳng lẽ... Cho dù không quay sang nhìn, chỉ nghe ngữ điệu của Quách Lâm thôi, thì Kiều Gia cũng có thể đoán được vẻ mặt của anh lúc này, hẳn không hề dễ nhìn. Hắn nhắm mắt, gật đầu, nói. Các Lục chết rồi. Đến lúc này, trong đầu hắn vẫn không thể nào gạt bỏ được tất cả những gì mà mình thấy lúc Bảo Phong nổ súng. Chết rồi. Quách Lâm giật thót. Lập tức quay sang nhìn phản ứng của Kiều Gia. Nhưng ngay sau đó, trong lòng anh có dự cảm không hay. Lời đã đến bên môi, vậy mà anh đã do dự, không biết nên hỏi hay không. Cái chết của Cát Lục có đến 80% là liên quan tới Kiều gia. Mà nếu vết máu dính trên người hắn là của Cát Lục, vậy người ra tay chẳng lẽ chính là hắn? Nếu đúng là Kiều gia, Quách Lâm bất giác càng nhíu chặt đôi mày. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên căng thẳng. Kiều gia hút được nửa điếu thuốc mới nhận ra phản ứng của Quách Lâm có phần bất thường. Hắn liếc anh một cái đã hiểu, bèn nghiêng người cười trêu. Anh cho rằng tôi giết Cát Lục hả? Quách Lâm không trả lời. Tôi không giết người. Chỉ một câu này đã khiến bầu không khí dễ thở hơn hẳn. Quách Lâm thở vào một tiếng, lúc này mới nhận ra. Không ngờ anh lại mong chờ câu nói đó đến thế. Hai người nhìn nhau một thoáng, Kiều Sa đứng dậy, bước tới trước mặt Quách Lâm. Tôi hỏi anh có muốn bắt Bào Phong không? Đây là lần thứ hai Kiều Sa hỏi Quách Lâm vấn đề này. Anh ngẩng đầu, câu có, nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của Kiều Sa. Anh trầm mặc một hồi, sau đó trả lời dứt khoát. Muốn. Nhưng anh không bắt được hắn ta. Kiều Sa khẳng định không e dè. Nhiều năm vậy rồi mà Bào Phong không bị bắt, đó không phải là nhờ may mắn. Cho dù bây giờ tôi nói cho anh biết Cát Lục bị hắn ta giết chết, anh cũng chẳng thể làm gì được hắn ta. Không phải là Kiều Sa coi thường Quách Lâm, nhưng Bào Phong dám giết người trước mặt một kẻ chưa rõ lai lịch như hắn. Vậy có nghĩa là hắn ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ từ trước, nếu không đã chẳng đi một nước cờ hiếm vậy. Mỗi lần Kiều Sa nhìn thấy Bào Phong, da gà da ngỗng trên người đều nổi hết cả lên. Đó là nỗi sợ hãi toát ra từ tận đáy lòng. Nghĩ tới việc phải đối đầu với loại người đó, hắn lại thấy hoảng hốt. Quách Lâm không tỏ vẻ gì. Anh biết Kiều Sa còn có lời muốn nói, bởi hắn sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới đề tài mà trước đó đã có kết luận. Kiều Sa cười nói, nếu so với trình độ của cảnh sát thông thường, thì anh đúng là thông minh đến mức khiến người ta ngứa mắt. Hắn đột ngột cúi thấp người xuống ngang tầm với Quách Lâm, mắt nhìn thẳng vào anh. Nếu anh muốn tự bắt hắn ta thì chắc chắn là vô vọng. Nhưng nếu có tôi giúp một tay, 80% là anh có cơ hội. Lần này đổi thành Quách Lâm nghi hoặc. Vì sao cậu muốn giúp tôi? Lúc đầu Kiều Sa nói tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện của Bào Phong, nhưng bây giờ chính hắn lại chủ động đề xuất giúp đỡ. Kiều Sa cười híp mắt, thổi phù một miệng khói vào mặt Quách Lâm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thật khó để nói nụ cười lúc này của hắn là thật hay giả. Vậy tôi muốn tán đổ anh. Muốn tán tôi cũng không cần hy sinh nhiều vậy. Quách Lâm không sững cổ với Kiều Gia, anh dùng đôi mắt dò xét quan sát thay đổi trên gương mặt hắn. Nếu cậu biết Bạo Phong không dễ dây, vậy thì kiểu tự rước rắc rối vào người cũng đâu phải tác phong của cậu. Đương nhiên tự rước rắc rối vào người không phải tác phong của tôi, nhưng khi bị rắc rối tìm tới tận cửa, tôi phải kiếm đường lui cho mình chứ. Kiều Gia đứng thẳng người, một tay đút túi. Đúng là tôi không rõ vì sao hắn ta cứ nhất quyết kéo tôi vào. Xong, giờ đã bị kéo vào rắc rối rồi, tôi muốn dứt ra đâu dễ dàng đến vậy. Ý tưởng của Kiều Sa trong tình huống này chính là, thay vì trở thành quân cờ bị Bào Phong vứt bỏ bất cứ lúc nào, chẳng bằng hắn đảo khách thành chủ. Hiện giờ, nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa Bào Phong và Quách Lâm, chắc chắn hắn sẽ chọn Quách Lâm. Hắn không muốn bản thân bị ép đi theo Bào Phong. Trải qua những tháng ngày nơm nớp không yên, con đường đó với hắn hoàn toàn không thấy chút tương lai nào. Cái gọi là biết điều chính là phải mở to mắt nhìn cho rõ bên nào mới là con đường mình có thể đi. Quách Lâm cũng đoán được đại khái suy nghĩ của Kiều Sa. Thế cậu có kế hoạch gì rồi? Giờ thì có kế hoạch gì được? Đến vị trí thân cận bên cạnh đối phương, hắn còn chưa thò chân tới. Đi tới đâu hay tới đó? Tôi cứ có cảm giác chó mực với Bào Phong có quan hệ. Bình thường hắn ta không thích lộ mặt giải quyết mọi chuyện. Vậy mà bây giờ lại làm rầm beng lên. Không thể nào không có lý do được. Hút xong điếu thuốc, kỳ lạ thay tâm trạng của Kiều Sa đã thoải mái hơn. Hắn giơ chân, đá Quách Lâm. Đi thôi, đi ăn mì vắt. Quách Lâm giơ tay lên nhìn đồng hồ. Giờ là mấy giờ rồi? Cậu định đi đâu ăn hả? Chắc cái quán kia chưa đóng cửa đâu. Nói xong, Kiều Sa không nhịn được, kéo Quách Lâm đứng dậy. Mẹ nó, cả ngày hôm nay tôi còn chưa ăn được gì đây này, đói chết mất. Nói đúng hơn, Cả ngày hôm nay, hắn luôn trong tình trạng tim giật thon thót, thần kinh căng thẳng. Cho dù có người cơm bưng nước rót tới tận miệng, hắn cũng chẳng còn tâm trí để ăn. Quách Lâm không cưỡng lại được, cuối cùng vẫn bị hắn kéo. Đi mãi mới thấy một bến xe, hai người đứng dưới biển báo dừng xe vắng tanh trên đường. Nhìn mấy biển hiệu cửa hàng sáng đèn quanh đó, thấy xung quanh quá yên tĩnh, Kiều Gia kiếm chuyện hỏi. Quách Lâm, nếu con làm cảnh sát thì anh làm gì? Chưa từng nghĩ tới. Con người anh đúng là quá nhàm chán. Thế nếu không ra ngoài làm xã hội đen thì cậu làm gì? Tôi sẽ làm cảnh sát. Kiều Gia trả lời khá nhanh, con cố ý nhắc lại, hơn nữa nói rất chậm. Chờ hắn nói xong đến lần thứ hai, Quách Lâm mới ngộ ra sự hài hước nghèo nàn trong câu nói của Kiều Gia. Anh lắc đầu, chẳng buồn để ý tới hắn. Tuy vậy, Kiều Gia chẳng để tâm tới phản ứng của anh. Anh tin không? Hầu như mỗi tên côn đồ đều từng muốn làm cảnh sát đó. Thế vì sao lại đi ngược với ước muốn chứ? Có lẽ là vì muốn là một chuyện, còn thực hiện lại là chuyện khác. Những kẻ lang thang nằm dưới gầm cầu chắc cũng từng mơ sau một đêm trở nên giàu có. Chẳng qua cuộc đời này, thứ mà anh muốn với thứ mà anh nắm bắt được chẳng thể so được với nhau. Trên xe buýt, ngoài lái xe thì chẳng còn ai. Kiều Sa với Quách Lâm ngồi đại xuống hàng ghế gần đuôi xe. Hơn nữa, vì lý do khó nói, hai người không cùng ngồi một hàng, thay vào đó là hàng trước hàng sau. Trong đó một người ngồi ghế gần bên lối đi, một người thì dựa vào cửa sổ. Ngoài đường cũng chẳng có mấy ai, rõ ràng trời còn chưa chuyển lạnh. Đáng lẽ phải có nhiều người đi dạo mới đúng, hẳn vì tâm lý bị ảnh hưởng, nên Kiều Sa mới có cảm giác cả thành phố này tràn ngập vẻ chết chóc. Quách Lâm vẫn âm thầm liếc nhìn Kiều Sa, nhưng cả hai lại chẳng hề nói câu nào. Một lúc sau, anh bỗng cởi chiếc áo phông đang mặc trên người, ném cho Kiều Gia. Thay đi. Kiều Gia cầm chiếc áo, bỗng ngẩn người. Là sao? Ban nãy, cậu dọa lái xe rồi đó. Khi lên xe, Quách Lâm cảm nhận được ánh mắt tài xế nhìn bọn họ có phần khác thường. Nhưng lúc đó anh không nghĩ gì nhiều. Giờ nghĩ lại, anh nhận ra từ lúc gặp nhau tới giờ, Kiều Gia vẫn mặc nguyên chiếc áo dính máu. Kiều Gia hiểu ra. Bỏ mẹ rồi. Dù sao trên xe không có ai khác, Kiều Sa cứ thế thay áo luôn. Khi thay xong, hắn mới nhớ ra Quách Lâm còn đang cởi trần. Thế anh định ở trần mà xuống xe lượn lờ hả? Tùy nhan sắc với vóc dáng Quách Lâm không tới nổi làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, nhưng dù sao anh ta cũng là nhân viên nhà nước, thu hút sự chú ý quá cũng không hay. Quách Lâm cười, cầm lấy chiếc áo Kiều Sa vừa cởi, cứ thế lộn ngược lại rồi mặc lên người. Dù sao đêm hôm thế này sẽ không có ai để ý, chỉ cần không quá bắt mắt là được. Nếu thế này thì anh còn bắt tôi đổi làm gì? Nhắc tôi lộn ngược lại mặt không phải đơn giản hơn sao? Kiều Gia cảm thấy Quách Lâm đúng là thừa hơi, có cần thiết phải cởi ra mặc vào thế này không? Quách Lâm chỉ nhướng mày đáp, chiếc áo này do tôi mặc thì sẽ không có ai lắm chuyện, còn nếu là cậu thì đi chưa được mấy bước sẽ có người điều tra ngay. Khí thế hai người khác nhau, chất lưu manh côn đồ của Kiều Sa toát ra từ tận xương tủy. Giờ còn mặc cái áo dính máu thì thật sự quá bắt mắt. Kiều Sa xì một tiếng, không nói gì thêm. Đến nơi, hai người xuống xe, chỗ này có nhiều người qua lại hơn. Quả nhiên quán mì chưa đóng cửa, hai người theo thói quen chọn ngồi ở gần góc quán. Kiều Sa gọi món, Quách Lâm gọi thêm hai chai bia. Nếu bắt được Bảo Phong mà tôi còn sống, thì lần tới tôi sẽ mời anh một bữa. Kiều Sa giơ chai bia, cụng vào chai của Quách Lâm một cái. Cho nên là cảnh sát Quách, anh cũng bảo vệ cái mạng của mình cho cẩn thận đó. Kiều Sa nói xong, bèn ngửa đầu tu ừng ực. Quách Lâm ngồi nhìn một lúc lâu, mãi vẫn không giơ chai bia trong tay lên. Uống sắp hết nửa chai, Kiều Sa mới quay sang hỏi. Sao thế? Anh uống bia còn chọn thương hiệu hả? Ngươi không nhìn hắn uống là ý gì? Quách Lâm câu mày. Chuyện Bảo Phong, cậu nghĩ thêm đi. Cái gì? Cho dù tôi muốn bắt Bảo Phong thì không nhất thiết cậu phải làm chỉ điểm. Quách Lâm xoay chai bia trong tay. Tôi vẫn còn cách khác, không cần mạo hiểm như vậy. Kiều Gia liếm bọt bia nơi khóe môi, đặt chai bia xuống bàn, nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn Quách Lâm. Hắn có phần bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Tôi nói này đồng chí cảnh sát, anh không sao chứ? Chuyện ngon nghẻ dần tới tận cửa mà còn từ chối, chẳng hề sống với một Quách Lâm, làm gì cũng tính toán triệt để chút nào. Điều này giống như hành động lúc nãy của Quách Lâm, cố ý đòi đổi áo với hắn vậy. Chẳng phải chỉ là giữ lại chứng cứ để sẵn sàng đưa ra bất cứ lúc nào sao? Nhưng Quách Lâm không giống như đang đùa, anh cau mày. Chuyện này không dễ dàng như cậu nghĩ đâu, để tôi suy nghĩ thêm đã. Kêu ra đột ngột tóm lấy áo Quách Lâm, kéo sát anh lại phía mình. Này, đây là do tôi tự nguyện, anh không cần tỏ ra sầu não như vậy. Lúc trước khi bảo hắn tiếp cận chó mực để moi tin, Quách Lâm không hề tỏ ra bất an thế này. Kêu ra tóm chặt hơn. Nếu không hợp tác với anh bắt Bảo Phong, vậy sớm muộn sẽ có ngày, anh phải tự tay bắt tôi đó. Hắn làm thế không phải để tự tìm cái chết, mà hắn đang liều mạng tìm con đường sống cho bản thân. Bị Kiều Gia kéo cổ, song Quách Lâm chẳng hề tỏ vẻ gì. Hai người cứ thế nhìn nhau, mãi đến khi không thể tiếp tục được nữa. Kiều Gia bèn cầm lấy luôn chai bia của Quách Lâm, cùng một phát với chai bia của mình, sau đó đưa lại cho anh. Hắn cười rất thoải mái. Quách Lâm, lần này tôi tin anh. Hết chương 34. Chương 35. Trên thế giới này, người có thể khiến Kiều Gia nói ra chữ tiên, nhẫm đi tính chẳng được nổi một người. Lúc nghe Kiều Gia nói câu đó, trong một khoảnh khắc, Quách Lâm tưởng mình như nàng dâu lên trước mẹ chồng. Tất nhiên anh không biết được câu nói của Kiều Gia rốt cuộc có mấy phần là thật. Nhưng bất kể thế nào, đây cũng là một dấu hiệu tích cực. Nếu Kiều Gia thật lòng muốn hợp tác với anh để bắt Bào Phong, chắc hắn thật sự có cách. Chỉ có điều, sau khi nghe Kiều Gia quyết định địa điểm gặp mặt, Quách Lâm bắt đầu thấy nghi ngờ về vấn đề này. Mẹ nói chứ, cái tên này cố ý chơi anh đúng không? Bởi nơi Kiều Gia chọn chính là câu lạc bộ Happy Day kia, vẫn là cái phòng VIP chết tiệt đó. Điểm khác biệt là, lần này Kiều Gia quang minh chính đại đi vào từ cửa chính mua vui, còn Quách Lâm thì phải lén lút vào từ cầu thang phía cửa sau, hơn nữa còn phải thay quần áo. Cậu có phải chọn chỗ này mới được sao? Tôi đây cũng là cực kỳ tín nhiệm đạo đức nghề nghiệp của phía cảnh sát các anh. Tỷ lệ anh gặp người quen ở chỗ này sẽ thấp hơn bất kỳ chỗ nào khác, đúng không? Kiều Gia nói xong, con liếc Quách Lâm từ đầu tới chân mấy lượt, vẻ mặt đếu xả. Đồng chí cảnh sát, thật ra dáng người anh cũng ngon đó. Sau này về hưu, thầy có thể reset tới làm nghề khác. Quách Lâm đẩy Kiều Gia vào phòng, cởi bỏ nờ áo. Cho dù tôi có thay bộ quần áo khác thì vẫn mang súng, đừng có mà ăn no trứng mỡ. Anh tưởng anh có súng là tôi sợ chắc? Anh cũng chỉ nhiều hơn tôi một cái súng thôi. Cái của ông đây còn chẳng cần mở chốt bảo hiểm đâu đó. Kiều Gia cảm thấy trêu chọc Quách Lâm thật sự sướng, dễ bị nghiện. Hắn nhảy qua sofa, cầm chai rượu để sẵn trên bàn, uống ực một phát, sau đó hả hê ngửa đầu, khà một tiếng. Vốn dĩ nơi đây là để mua vui, anh đừng tỏ ra căng thẳng, cao có vậy. Đến thằng mù cũng nhận ra anh có vấn đề đó. Được rồi, có việc gì thì cậu nói mau đi. Tôi đặt phòng này 5 tiếng, nói nhanh làm gì? Kêu ra quay đầu nhìn Quách Lâm. Gần đây Bảo Phong giám sát tôi rất chặt. Nếu anh không muốn gặp phiền phức thì ngoan ngoãn phối hợp với tôi. Anh tưởng chỉ được nhìn mà không được sợ là sung sướng chắc. 5 tiếng đồng hồ. Mẹ kiếp, Quách Lâm nhướng chặt mày. Cậu hơi quá rồi đó, cậu cố được lâu vậy sao? Lúc này mà khiêu khích tôi là anh không vui đâu. Kiều Gia làm động tác so sánh giữa đôi bên. Món nợ 15 phút lúc trước, hắn còn chưa tính sổ với Quách Lâm. Ở cái nơi thiên thời địa lợi này, chưa biết chừng chút nữa, lại cọ súng rồi cướp cò. Hắn mà làm thịt Quách Lâm thật, vậy sau này sẽ rắc rối to. Nhưng Quách Lâm cũng không phải kiểu hắn thích. Trước giờ, hắn có hứng thú với những cậu trai ngoan ngoãn, dáng vẻ thanh tú. Từ lần đầu được mở mang thế giới mới này, bên cạnh hắn gần như chưa bao giờ trống trải. Hắn không thích duy trì mối quan hệ nào quá lâu. Cứ có hứng là hắn tìm một người mới. Giống như lời hắn nói lúc trước, chỉ làm tình, không yêu đương, mà không dính dáng tới tình cảm, thì tất nhiên sẽ chẳng cần để ý quá nhiều. Được cái cha mẹ sinh ra ban cho gương mặt ưa nhìn, cơ thể cũng ra dáng ra hình, nên Kiều Gia không cần tốn sức cũng có khối người chịu hầu hạ. Bị Kiều Gia nhìn chòng chọc, Quách Lâm thấy sởn da gà, anh bèn ngồi xuống cạnh hắn. Tôi bảo này, cậu có thể tém tém lại chút không? Ánh mắt này quá mức rồi đó. Kiều Gia híp mắt cười, tiếp tục uống rượu. Chờ khi có cơ hội, tôi sẽ dẫn anh đi mở mang tầm mắt. Mở mang tầm mắt cái gì? Đừng giả vờ nữa, chắc chắn anh hiểu mà. Kiều Gia không nói rõ ra, nhưng nụ cười trên môi thì vô cùng mờ ám. Từ hôm trong quán mì, cả hai đạt được sự nhất trí. Đối với Kiều Gia thì Quách Lâm được coi là chiến hữu. Nếu không vì đối phương là cảnh sát, mình là tội phạm, có lẽ hai người bọn họ có thể trở thành anh em chí cốt. Dù sao chính bọn họ cũng chẳng thể nhớ nổi đã cứu nhau bao nhiêu lần nữa. Trong lòng tiếc nuối, nhưng Kiều Gia không nói gì, vẫn tiếp tục uống rượu. Quách Lâm ném chiếc nơ vừa cởi ra sang một bên, bước lại gần bên giường, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Nói vào việc chính đi, gần đây Bảo Phong có hành động gì không? Tôi thì lại muốn nghe xem rốt cuộc các anh hiểu biết được bao nhiêu về Bảo Phong. Thế rốt cuộc trong hai chúng ta, ai mới là người chỉ điểm? Trao đổi tin tức cũng là cách thể hiện thành ý. Kiều Gia quyết không nhượng bộ. Ít nhất anh cũng phải cho tôi một cái gì chắc chắn chứ. Quách Lâm khó chịu lườm hắn một cái, đi vòng qua chiếc sofa, ngồi xuống đối diện hắn rồi mới nói. Phạm vi hoạt động của Bảo Phong vốn không ở trong thành phố. Hắn ta làm mấy vụ khá lớn ở bên ngoài, nhưng trước giờ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Gần nhất cũng chỉ có vụ Cát Lục mà thôi. Xem ra hắn ta muốn nhúng tay vào đường dây mua bán ma túy lúc trước của Cát Lục. Anh nói có khác quái gì với không nói đâu. Kêu ra trợn mắt. Muốn mời được mấy câu từ miệng anh thật là quá lao lực. Rượu mời không uống, rượu phạt cũng không. Cũng may ngay từ đầu hắn đã không đặt quá nhiều hy vọng. Hiện tại Bảo Phong lôi kéo Lý Gù cùng với báo đen hợp tác. Có vẻ như mối nào hắn ta cũng muốn nhúng tay vào. Còn về việc làm ăn của Cát Lục, ngoài mặt nói làm sao cho tôi, nhưng trên thực tế gã vẫn siết chặt trong tay. Tôi gặp mấy người nhưng đều có vẻ ăn hại lắm. Chắc cũng được lôi ra làm bia đỡ đạn thôi. Lúc này nhiệm vụ của hắn chính là tỏ ra huênh hoang, rêu rao cho người ta xem. Còn thực tế thì Bảo Phong chẳng hề tin tưởng đến mức sao mấy chuyện quan trọng cho hắn. Nhưng hôm qua lúc ở chỗ Bảo Phong, tôi khá bất ngờ khi thấy một người. Ai? Phát Tĩnh. Quách Lâm sửng sốt một chốc. Cậu đang nói tới Phát Tĩnh mà tôi biết sao? Chẳng còn người nào khác trùng tên trùng họ thế đâu. Kiều Sa nhún vai. Nếu phía anh muốn điều tra thật, có lẽ sẽ tìm ra chút manh mối từ người đàn bà này. Phát Tĩnh là người tình của Thiệu Đông. Ở một mức độ nào đó, cô ta có thể coi như người phát ngôn của lão ta. Rất nhiều chuyện Thiệu Đông không tiện ra mặt, cô ta đều đứng ra làm thay. Chính Kiều Gia cũng không ngờ có ngày bản thân được tận mắt thấy nhân vật trong truyền thuyết, mà chỉ hò một tiếng cũng đủ gây ra chấn động không nhỏ. Phát Tĩnh quả thật là một người đàn bà đẹp, không chỉ khuôn mặt hay vóc dáng, mà còn là khí chất toát ra từ trên người cô ta. Sự hòa trộn giữa vẻ nguy hiểm và nét kiêu sa nhã nhặn khiến người ta không thể và cũng không dám lại gần trêu chọc. Khó trách cô ta lại được Thiệu Đông coi trọng, còn cho phép đi theo nhiều năm như vậy. Quách Lâm cũng từng thấy Phát Tĩnh, không giống với Kiều Gia, khi đó vì chuyện của Thiệu Kỳ, anh mới tiếp xúc với người của nhà họ Thiệu. Nghĩ đến Thiệu Kỳ, Quách Lâm lại bất giác cảm thấy đau đầu. Trong thời gian giải quyết vụ chó mực, vì quá bận nên anh không để ý đến cô ta, thành ra cũng được yên tĩnh mấy ngày. Giờ đây Thiệu Kỳ lại bắt đầu năng tìm tới anh. Có lúc không tìm thấy, cô ta còn chạy đi tìm cánh vĩ. Bọn họ đều hoàn toàn bó tay. Thấy vẻ mặt nặng nề của Quách Lâm, Kiều Sa hỏi thăm. Cho dù biết Bảo Phong và Thiệu Đông có liên quan tới nhau, anh cũng không cần tỏ ra buồn bực đến thế chứ. Tôi không buồn bực vì điều đó. Đàn ông mà lo lắng không vì gái thì cũng là vì tiền. Mà hai thứ này lại cách anh quá xa. Ngoài vụ án, anh còn có thể rầu rĩ cái gì chứ? Kiều Gia chọc nhẹ Quách Lâm. Nào, anh hãy nói ra đi, để anh Kiều đây được hả hê một phen nào. Được cậu quan tâm vậy, tôi cảm động quá. Khoa trường vỗ ngực mấy cái, Kiều Gia thảnh thơi ngồi trên sofa. Tôi sẽ cố gắng nghe ngóng xem Bảo Phong có sổ sách, sổ ghi chép, hay thứ gì đó đại loại như vậy không? Nếu có thì anh nghĩ cách tiếp nhé. Cậu phải cẩn thận đó. Cái này thì anh khỏi nhắc, tôi còn phải đèo bồng thêm người mà. Cho dù là vì Kiều Giáng, hắn cũng sẽ không ném cả tính mạng vào vụ này. Không biết có phải vì uống chút rượu hay không, Kiều Gia bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Hắn trượt dần xuống theo thành sofa, cuối cùng nằm dai cả người ra ghế. Hắn chẳng thèm ngó ngàng tới Quách Lâm, cứ thế nhắm mắt ngủ thẳng cẳng. Đi gặp người chỉ điểm lấy tin cứu này, Quách Lâm cảm thấy bản thân lẫn Kiều Gia đúng là càng lúc càng quái đản. Nhìn lướt qua đồng hồ trong phòng, mới hơn 2 tiếng trôi qua, anh cũng không thể nào ngồi đây để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Quách Lâm lấy chiếc bật lửa trong túi quần ra, xoay nó trong tay mấy vòng, cuối cùng vẫn quyết định đi tới cạnh sofa, nhét nó vào túi Kiều Gia. Chiếc bật lửa này được gắn thêm máy nhắn tin, máy gọi khẩn cấp bên trong, nếu sau này Kiều Gia gặp phải tình huống khẩn cấp thì ít ra con có thể cầu cứu được. Lần trước dùng chiêu gọi điện thoại có thể lừa chó mực, song tuyệt đối không qua mắt được Bào Phong. Cảnh sát mà có mối quan hệ mật thiết với chỉ điểm thì đều không có kết cục tốt đẹp. Lúc cuối người xuống gần Kiều Gia, trong đầu Quách Lâm bỗng vang lên lời cảnh cáo của cảnh vĩ. Quách Lâm đặt chiếc bật lửa xuống, sau đó không nhịn được mà thở dài, đứng dậy rời đi. Đạo lý thì ai cũng hiểu. Nhìn Kiều Gia thảnh thơi nằm ngủ trên sofa một lần nữa, Quách Lâm khẽ lắc đầu, sau đó rời khỏi phòng. Phải đến buổi tối, Kiều Gia mới phát hiện chiếc bật lửa mà Quách Lâm để lại. Lúc đó hắn đang theo Bào Phong ra ngoài gặp mặt một nhóm người. Cũng không biết là ai hỏi hắn có lửa không để châm điếu thuốc. Theo phản xạ, hắn lần sờ khắp người một lượt, sau đó không biết thế nào mà móc ra được chiếc bật lửa. Đến khi châm thuốc lá cho tên đó xong, hắn mới ngớ người nhận ra. Không biết cái thứ này xuất hiện trên người từ lúc nào nữa. Cả ngày hôm nay, hắn chỉ gặp đúng một người. Có vẻ không cần nói cũng biết là do ai để lại rồi. Bỏ ngoài chiếc bật lửa rất đơn giản, không có gì đặc biệt. Chỉ có thêm một dấu thập, chẳng biết có phải được khắc bằng dao hay không. A Tùng ngồi bên nhìn thấy, tò mò hỏi. Anh Kiều, cái này là do bé nào tặng anh đấy? Hả? Cái này không phải tên anh hả? Tuy nhìn qua thì giống chữ thập, nhưng độ dài nét dọc với nét ngang gần bằng nhau lại kết hợp với tên Kiều ta. Không khó để đoán ra đây là một dấu cộng. Nghe A Tùng hỏi xong, Kiều Gia mới nhìn ra, đồng thời cũng ngơ ngẩn cả người. Trong lòng lẩm bẩm một câu. Thứ này chắc không phải do Quách Lâm tự tay khắc lên cho mình chứ. Cuối cùng, suốt cả một buổi tối, thỉnh thoảng hắn lại vô thức nghiên cứu chiếc bật lửa này. Sau đó hắn còn phát hiện ra một máy phát sóng vô tuyến gắn dưới nắp bật lửa. Nếu không kiểm tra kỹ thì không ai phát hiện ra. Cái máy này được thiết kế tinh xảo, nhìn là biết không thể kiếm được ngoài thị trường. Có lẽ đây là món quà đầu tiên Kiều Sa nhận được từ lúc nhà hắn gặp biến cố. Cũng chẳng biết có tính là quà không, bởi Quách Lâm chả hề thông báo với hắn một câu. Kiều Sa cầm chiếc bật lửa, trong lòng không biết vì sao bỗng thấy khó nói thành lời. Về tới nhà, Kiều Giảng còn tò mò chạy lại hỏi hắn. Anh, hôm nay có phải là anh gặp chuyện tốt không vậy? Chuyện tốt, Kiều Gia đủng đỉnh, ngồi bấm điều khiển đỡ kênh tivi, miệng đáp. Anh mày như này, còn gặp được chuyện gì tốt hả? Thầy em thấy anh có vẻ vui vui. Từ sau khi chuyển nhà, chưa có lúc nào Kiều Gia vui vẻ. Tuy mấy ngày nay đỡ hơn chút, nhưng hôm nay đúng là hơi khác bình thường. Về đến nhà là hắn khoái chí cầm chai bia vừa xem tivi vừa uống. Kiều Gia nghiêng đầu nhìn Kiều Giảng. Sau đó vẫy tay gọi cậu lại. Dạo này anh quên không hỏi chuyện của mày. Dạo này mày thế nào? Có phải sắp thi rồi không? Kiều Giảng sửng sốt. Trước giờ anh chưa từng hỏi em về chuyện học tập. Trước đây không hỏi, không có nghĩa là sau này cũng không hỏi. Kiều Gia hừ một cái. Bây giờ ngày nào anh mày cũng phải mà sống mà chết. Tất cả vì mày. Nếu mày dám gây ra chuyện gì, cứ chờ xem anh đây xử mày thế nào. Kiều Gia chưa bao giờ nói thẳng suy nghĩ của mình cho Kiều Giáng nghe. Hôm nay thấy hắn nói vậy, nhưng cả hai không thấy có gì quá dị. Kiều Giáng trầm mặc một hồi, cuối cùng quyết định mở miệng hỏi. Anh này, anh Phan Lâm không sao chứ? Tức là sao? Trước đó chẳng phải anh và anh Lâm hiểu lầm sao? Anh ta nói với mày thế hả? Cũng không phải. Thực ra Quách Lâm chẳng kể gì nhiều về chuyện của Kiều Gia cho Kiều Giáng nghe. Chẳng qua Kiều Giáng biết quan hệ giữa Kiều Gia và Quách Lâm. Xong, cậu không nói cho hắn. Quách Lâm bảo cậu chỉ cần biết là được. Nói ra sẽ khiến Kiều Gia suy nghĩ. Kiều Gia nhìn Kiều Giáng, vất tay. Yên tâm đi, không sao hết. Không thể không thừa nhận, Quách Lâm rất giỏi trong việc khiến người khác tin tưởng. Điều này hẳn liên quan tới nghề nghiệp của anh. Kiều Giáng theo hắn nhiều năm như vậy, nhưng trước giờ, thằng nhóc này chưa bao giờ chịu thân thiết với người bên cạnh hắn. Quách Lâm là một trường hợp ngoại lệ. Có lẽ cũng do hai người là anh em ruột của nhau. Chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tin tưởng Quách Lâm, huống hồ là Kiều Giáng. Hết chương 35.